mũi chân trái phía trước chọn, huyền thiên công lực quán chú, vèo một chút khối khoáng thạch nọ bị chọn, Đường Tam lấy mũi chân trái làm trục, thân thể bay nhanh xoay tròn một vòng, cả người ngay tại vòng xoay này là trong quá trình giống như mở ra thành đại cung trăng tròn, đem khoáng thạch máu xám nọ bay đến điểm cao nhất thì, thân thể của hắn cũng xuất hiện trong nháy mắt mà dừng lại, sau một khắc, dây cung buông lỏng ra mở rộng cung này, oanh hạo thiên chùy quét ngang ra, ô quang cùng khoáng thạch màu xám nọ trong nháy mắt va chạm, sau một khắc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong tai một trận vù vù. Vậy ảm khối khoáng thạch màu xám nọ tại hạo thiên chùy oanh kích xuống dĩ nhiên không có vỡ vụn, mà phá tường bay ra, cùng nó đồng thời biến mất, còn có thân thể Đường Tam. Mọi người trong tai là tiếng vù vù còn không có biến mất, Đường Tam cũng đã lại bỗng hư không xuất hiện ở trong căn phòng, mà khối hòn đá màu xám nọ đã bị hắn ôm vào trong ngực. Thừa nhận một chùy như vậy Đường Tam sức lực mà phát rồi. Khối hòn đá màu xám này đương nhiên không có xuất hiện dù chỉ là một điểm vết rách, biểu hiện ra thậm chí ngay cả lõm vào đều không có lưu lại, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua vậy. Thái Thản cùng Tư Long đồng thời tiếp cận lại đây. Tư Long kim cương đục lần nữa xuất hiện, dưới Đường Tam cho pháp. Kim cương đục điểm trên khối hòn đá màu xám nọ, đinh âm thanh nhẹ căng lên qua đi. Chỉ thấy vị trí hòn đá bị điểm hiện lên một tia ánh sáng màu bạc, nhưng khi Tư Long kim cương đục nhấc lên, đã lại khôi phục bình thường. Đây là kim loại gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thật cứng cỏi. Nếu như nói hàn tâm thiết tinh là kim loại cứng rắn nhất, như vậy, khối kim loại này tuyệt đối xứng đáng với cứng cỏi nhất được nói đến. Phẩm chất thậm chí còn muốn tại hàn tâm thiết tinh hơn. Đây, điều này có thể sao? Ta nghiên cứu chú tạo cả đời, cũng chưa bao giờ gặp qua kim loại kỳ lạ như vậy a. Đường Tam nhìn về phía chữ Vinh Vinh, lần này ngươi đúng là thật sự nhặt được đại bảo bối. Khối kim loại này ta cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng mà, nếu như ta đoán không sai mà nói, nó hẳn chính là Thâm Hải Trầm Ngâm Ngân Mẫu. Tư Long còng không biết Thâm Hải Trầm Ngâm Ngân Mẫu đại biểu cho cái ý nghĩa gì, nhưng Thái Thản cũng hiểu được, kinh hãi sau là mừng rỡ. Nói như vậy, Bạo Vũ Lê Hoa Châm có thể. Đường Tam cười khổ nói, khó mà nói. Ít nhất, bất luận là ngài hay ta, thậm chí là Lâu Cao Đại Sư cũng khó có khả năng rèn khối Thâm Hải Trầm Ngân này thành công. Nó hiện là quá cứng cỏi. Hơn nữa theo ta được biết, Thâm Hải Trầm Ngân sẽ không bị bất cứ cái gì hỏa diễm hoàn tan. Muốn dùng nó để chú tạo, cũng chỉ có rõ ràng như ban ngày là rèn giũa nó mới được. Chúng ta đều không có năng lực này. Thái Thản suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân năm đó mới có thể. Nghe Thái Thản nhắc tới phụ thân, trong nháy mắt Đường Tam thoáng hiện lên một nét ánh sáng. Có lẽ ta thật sự có biện pháp. Bất quá, chuyện này phải để sau mới được. Nói xong những lời này, hắn thân hình léo ra một vòng, tất cả thứ chữ Vinh Vinh mua trở về gì đó lại đều hư không tiêu thất. Toàn bộ thu vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, Đường Tam chống ngực lại nhanh hơn. Bởi vì, hắn rốt cuộc có thể có cơ hội của mình chú tạo tuyệt thế ám khí trước kia cả đời lâm vào cố gắng. Khổng Tước Linh, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Phật Lộ Đường Liên. Chúng ta ở cái thế giới này rốt cuộc lại dễ gặp mặt vậy sao? Nếu như có thể thành công chế tạo ra ba loại ám khí này, cho dù đối mặt với võ hồn điện cường giả chân chính này, lại có cái gì đáng sợ chứ? Tư Long làm không ngừng hít sâu, không cho trong lòng mình sinh ra tà niệm. Mới vừa rồi phát sinh này hết thảy đối với hắn là đánh sâu vào thật sự rất lớn. Hàn Tam Thiết Tinh, Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu, loại trí bảo này đều an có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng nó giống như là chú tạo giới 10 vạn năm hồn hoàn chân quý vậy. Thua thiệt chính mình tại canh tan thành nhiều năm như vậy, dĩ nhiên còn không bằng người ta chỉ là tới canh tan thành vài ngày là thu hoạch lớn. Cái loại cảm giác thống khổ này không phải dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Tư Long đột nhiên phát hiện, chính mình có chút hâm mộ sư phụ mình. Ít nhất sư phụ có thể buông hết thảy hiện tại. Làm một người thợ rèn đỉnh cao, một người thần tượng, có thể dùng tài liệu tốt nhất đoán tạo. Đó là một việc tuyệt vời làm sao a? Đường Hạo từng nói qua, thợ rèn dùng sắt hường làm ra thần khí mới là chân chính thần tượng. Nhưng mà, nếu như thần tượng dụng thần thiết để đoán tạo, vậy lại là một cái tình cảnh như thế nào đây? Thật vất vả mới làm cho lòng mình bình phục xuống tiếp đó, Tư Long hướng mọi người nói, ta đến là muốn yêu cầu các ngươi tham gia buổi đấu đại hội giá tối hôm nay. Ta đã chuẩn bị tốt rồi. Các vị hiện tại xin mời đi theo ta đi. Theo ta được biết, đêm nay hẳn là có vài món đồ tốt được tiến hành đấu giá. Đạt được đẳng cấp, kim loại cũng có. Đường Tam một mực yên lặng quan sát Tư Long. Hắn từ trong mắt Tư Long mặc dù thấy được cực độ khát vọng, thậm chí là một chút tham lam, nhưng cũng không có chứng kiến bất cứ cái gì tà niệm. Lúc này vị hội trưởng này, ánh mắt một lần nữa trở nên trong suốt. Làm một người đỉnh cấp thợ rèn, hắn có thể làm được điểm này, có thể thấy được một thân nhân phẩm. Khó trách Lâu Cao lại đem thợ rèn công hiệp hội giao tới cho hắn xử lý. Ngoại trừ lữ điếm chính là thợ rèn hiệp hội tổng hội. Lần nữa đến nơi này, lầu một đại sảnh là ngư ôi ép như mà nếu so sánh với ngày thường ít hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì thời gian đã khuya là nguyên nhân. Không trực tiếp lên tới đấu giá hội chỗ tầng 4, mà là đi trước vào tầng 3, địa phương dùng để thi kiểm tra cấp bậc thợ rèn. Tư Long đem mọi người vào một cái phòng, cho bọn hắn mỗi người một kiện áo choàng rộng thùng thình màu đen, ngay cả đầu mặt đều che khuất, chỉ lộ ra miệng mũi con mắt bên ngoài. Hiển nhiên là vì phòng ngừa thân phận tiết lộ ra ngoài. Dù sao, đấu giá thân phận là một loại rất riêng tư mật chuyện. Rất nhiều người mua cùng mại gia đều không hy vọng thân phận của mình bị tiết lộ. Một lần nữa leo lên lầu 4, Đường Tam chứng kiến đang có không ít người cùng bọn hắn mặc giống nhau chậm rãi đi vào lầu 4 là đấu giá đại sảnh. Không ai nói chuyện, hết thảy đều có vẻ an tĩnh. Đây dường như là quy củ phòng đấu giá thợ rèn hiệp hội. Chờ một chút, đang lúc bọn họ chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá thì một cái đồ vật hình dạng cầu màu đen đột nhiên xuất hiện tại bên người bọn họ. Đường Tam trong lòng vừa động, nhất thời nhận ra cái này toàn thân bao phủ tại giữa người hắc y nhân. Không phải người khác, đúng là vị kia hiệp hội thợ rèn hội trưởng, thần tượng Lâu Cao. Lâu Cao vóc người thật sự là kỳ lạ một chút, cho nên đột nhiên nhìn qua, dường như thấy được cái giống như viên cầu màu đen. Lúc này hắn chính là ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam, đáy mắt hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên như theo lời Tư Long nói, hai ngày qua vị tượng thần này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, vẫn si mê tới bạo vũ lê hoa châm trong bản vẽ. Ta và các ngươi cùng nhau vào. Lâu Cao tận lực hạ giọng nói một câu như vậy, sau đó đi trước vào phòng đấu giá. Mọi người đi theo phía sau hắn, tiến nhập cái màu đen thế giới. Cả đấu giá trong phòng là một mảng đen kịt, chỉ có trên mặt đất một ít hôn ám quang mang chỉ dẫn phương hướng. Tại dưới Lâu Cao cùng Tư Long dẫn đầu, rất nhanh mọi người lại đi tới ngay một loạt chỗ ngồi phía trước. Cảm giác ở bên trên, nơi này chỉnh thể bố cục như là một rạp hát lớn. Đường Tam thị lực tự nhiên sẽ không bị hắc ám ảnh hưởng. Nửa hình vòng tròn phòng đấu giá ước chừng có trái phải 200 chỗ ngồi. Ngay phía trước là một cái sân trời quy mô hình chữ nhật. Hiển nhiên là cần dùng để bày ra vật phẩm đấu giá. Lúc này bên trong phòng đấu giá đã ngồi năm thành, như cũ có liền mạch không dứt phách giả đua nhau đi vào. Cả phòng đấu giá bên trong yên tĩnh. Ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau âm thanh cũng đều là khả dĩ đè thấp rồi. Lâu Cao mang mọi người đi tới trước một vị trí trung tâm đã sắp xếp ngồi xuống. Chính hắn an vị ở tại bên người Đường Tam. Bên kia Đường Tam là tiểu vũ của hắn. Lâu Cao vừa mới ổn định ngồi xuống, lại tiến đến Đường Tam bên tai thấp giọng nói. Tiểu tử ta muốn toàn bộ bản vẽ. Đường Tam mỉm cười nói. Cái này không thành vấn đề. Chờ sau khi trở lại đường môn, tiên bối tự nhiên sẽ thấy. Sau này còn muốn dựa nhiều hơn vào thần kỹ của tiền bối. Lâu Cao hừ một tiếng nói. Được rồi, ngươi cũng không cần đánh mắt đại khái với ta. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi cho ta bản vẽ nỏ vẽ phía trên biểu hiện gì đó, căn bản là khó có khả năng hàng loạt chế tạo ra. Nhưng mà, chỉ cần chế tạo ra một cái, đó chính là kinh thế hải tục thần phẩm. Ta chuẩn bị hàn tâm thiết tinh chế tạo, ngươi cho rằng như thế nào? Ước chừng có 2 cân hàn tâm thiết tinh cong thiếu không nhiều lắm là đủ. Nghe lời Lâu Cao, Đường Tam không khỏi âm thầm bội phục. Không hổ là thần tượng chỉ là 2 ngày với bản vẽ bạo vũ lê hoa châm. Vẫn là không cọn vẹn, hắn cũng nhìn ra tầm quan trọng tài liệu bạo vũ lê hoa châm cần phải dùng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Tam nói, hàn tâm thiết tinh không được, độ cứng cũng đủ, nhưng tính bền không đủ. Chế tạo máy móc sẽ bởi vì lực lượng lớn mà hỏng mất. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho ngài kim loại thích hợp nhất. Chỉ là kim loại này cần phải đặc biệt là tới người phối hợp sử dụng mà thôi. chờ chúng ta trở lại đường môn, ta nhất nhất nói cho ngài. Lâu Cao đột nhiên trở nên trầm mặc, sau một lúc, hắn đột nhiên hướng Đường Tam nói, tiểu tử, ta gia nhập đường môn các ngươi, cũng không muốn bất cứ cái gì thù lao, nhưng ta có một yêu cầu. Ngài nói, Lâu Cao trầm giọng nói, ta yêu cầu, chỉ cần là ta chú tạo ra đồ vật này, phía trên đều chỉ có thể khắc lên tên của ta. Đường Tam gật đầu nói, có thể, nhưng đồng dạng yêu cầu có chữ đường môn. Dù sao, bản vẽ là chúng ta cung cấp, không phải sao? Lâu Cao gật đầu, trần ngập tơ máu trong mắt léo ra ánh sáng cực kỳ kiên định. Có lẽ, đây là con đường một điều thay đổi địa vị thợ rèn. Ta nhất định phải làm ra vài món truyền thế chân phẩm, làm cho võ hồn điện tên này nhìn một chút. Chúng ta thợ rèn cũng có thể cùng bọn họ đạt tới đồng dạng đỉnh cao. Đường Tam thành khẩn nói ra, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ thành công. Đối với vị lão nhân bên người này, trong lòng hắn âm thầm dâng lên một tia kính ý. Lâu Cao đối với chứ tạo si mê cùng cố chấp, đối với tăng cường địa vị của thợ rèn hết năng lực sức lực, đều đủ để làm người khác tôn kính. Hắn gia nhập, tất nhiên sẽ làm đường môn ám khí tại chú tạo đạt tới cái đỉnh điểm mới. Đường Tam cũng không biết, đúng là bởi vì hắn hôm nay cùng Lâu Cao đơn giản nói chuyện với nhau. Trăm ngàn năm sau, đường môn ám khí thành phẩm trong chứa chữ Lâu Cao là duy nhất có thể cùng ám khí thành phẩm trong chứa chữ Đường Tam đưa ra so sánh cùng nhau là vật báu vô giá. Trước mắt đột nhiên bắt đầu sáng, làm đại đa số con mắt mọi người có chút không thích ứng. Trước mặt trên sân trời thêm ra một đạo trùm ánh sáng, dưới trùm ánh sáng, một người tuổi chừng 50 là lão giả mặc lễ phục đúng nơi đó. Hoan nghênh các vị khách quang lâm, tại hạ Tư Địch. Hôm nay đấu giá đại hội lập tức bắt đầu rồi, mời mọi người an vị. Mặc dù tham gia đấu giá hội hẳn đều là lão bằng hữu, nhưng ta cũng muốn lặp lại một chút. Tại trong cả quá trình cạnh giá, mời giơ tay lên bên cạnh chỗ ngồi các người là bài tử làm dấu hiệu cạnh tranh giá cả, đồng thời là cách báo ra giá. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng ta muốn hy vọng là mỗi một vị khách quý có mặt đều có thể hài lòng mà về. Bình thản lấy lòng là lời dạo đầu. Trên đài lão giả 50 tuổi này chính là đệ tử bé nhất Tư Địch của Lâu Cao. Cũng là trong hàng đệ tử hắn duy nhất là người không phải tông sư cấp bậc thợ rèn. Đương nhiên, ngày đó hắn cũng là phụ thân đội trưởng binh lính. Nhân viên công tác thợ rèn hiệp hội đẩy mạnh cái bàn được vải đỏ bao phủ chậm rãi đi tới. Nhìn ra được, mặt trên cái bàn gì đó cực kỳ trầm trọng. Bốn gã nhân viên công tác đẩy mạnh đều có chút lao lực. Dưới đây, chúng ta tiến hành đệ nhất hạng đấu giá. Đây là một khối đặc thù kim loại. Độ thuần cao đến 90% trở lên, nặng 231 cân, không nước đục thả câu, đây là một khối huyền thiết. Nhiều năm qua, ta cũng vậy, lần đầu tiên chứng kiến một khối huyền thiết lớn như vậy. Nói vậy mỗi vị khách quý đều biết, huyền thiết cho dù chỉ là có một đinh điểm gia nhập vào sắt thép bình thường dung hợp, đều sẽ làm nảy sinh ra chất biến. Khối lớn như vậy là huy anh thiết, phẩm chất lại vừa cực phẩm lại vừa cực cao. Đã không thể dùng đơn đọc giá cả để tính toán nó. Đặc biệt nắm bắt căn nguyên lần này trên đấu giá hội, làm kiện đầu tiên phách phẩm. Giá cả nó là 2 vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất 100 kim hồn tệ. Hiện tại các vị khách quý có thể ra giá. Vừa nói, Tư Địch nâng tay xốc lên vải hồng, lộ ra chân dung huyền thiết. Nặng 231 cân là huy anh thiết. Đường Tam cũng không khỏi lâm vào động dung. Giống như theo lời Tư Địch nói như vậy, khối huyền thiết lớn như vậy cực kỳ hiếm thấy, phẩm chất lại vô cùng tốt. Huyền thiết lại xưng là vẽ rồng điểm mắt, lấy nó làm hợp kim tài liệu, có thể trên phạm vi lớn tăng lên trình độ cứng cỏi dẻo dai của kim loại khác. Tuyệt đối là hiếm có từ đông qua tây. Khi Tư Địch tuyên bố bắt đầu cạnh giá cả thì Đường Tam lập tức cảm nhận được ánh mắt chữ Vinh Vinh nhìn kỹ lại đây. Đường Tam trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Báo giá cả đã bắt đầu rồi, chỉ nghe từng tiếng rõ ràng âm thanh bao sờ giá cả không ngừng từ phía sau truyền đến. 2.3 vạn kim hồn tệ, một người âm thanh vang dội trực tiếp đem giá cả đẩy lên cao, đem giá phía trước ra chèn ép mọi người xuống. Tư Địch mỉm cười nói, khách quý số hiệu 132 ra giá 2.000 kim hồn tệ, còn có hay không thêm nữa? Hảo! Khách quý số hiệu 160.4 ra giá 2.5500 kim hồn tệ, giá cả duy trì liên tục lên cao. chữ Vinh Vinh nhưng lại không có nóng lòng ra tay. Đường Tam cũng lã vọng buông cần, Huy Anh Thiết loại đồ vật tốt ai sẽ ngại nhi yêu ép. Bắt đầu tích chữ, tương lai chú tạo chính là chỗ căn bản. Nếu tại chư các thần nỏ bên trong gia tăng một ít huyền thiết, chẳng những cơ hoành thừa nhận lực sẽ đại tăng, nỏ tiện xuyên thấu tính tự nhiên sẽ tùy theo tăng cường. Có đầy đủ huyền thiết, như vậy trong kế hoạch khổng lồ của Thái Thản nọ một ít chư các thần nỏ chính là có thể hoàn thành. Rất nhanh, khối huyền thiết này giá cả đã nâng lên tới 25.000 kim hồn tệ rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 365, đêm trăng thanh gió mát giết người nói đại khái. Kiện hàng tham gia đấu giá đầu tiên sẽ thuộc loại trung thượng đẳng, để hấp dẫn người tiến hành đấu giá. Bởi vì theo tâm lý con người, kiện đưa ra đầu tiên giá cao, những kiện hàng phía sau sẽ dễ dàng nâng giá lên. Chữ Vinh Vinh lần đầu tiên mở miệng, cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Nhất thời, phòng đấu giá lạnh ngắt như tờ. Trên đài Tư Địch cũng kinh ngạc không kém. Hắn ở trên đài, đối với khách nhân ngồi hàng đầu tự nhiên thấy rõ. Mà Lâu Cao thân hình quái dị, hắn như thế nào mà không nhận ra cơ chứ? Mà chữ Vinh Vinh lại ngồi ngay bên cạnh Lâu Cao. Tư Địch nhất thời không hiểu, nhưng không vì vậy mà trì hoãn thời gian, mà rất nhanh nói, quý khách số 8 đưa ra 3 vạn kim hồn tệ. 3 vạn kim hồn tệ lần 1, 3 vạn kim hồn tệ lần 2, 3 vạn kim hồn tệ. Hắn đang chuẩn bị hô bán khối huyền thiết này, đột nhiên một thanh âm phía sau vang lên. 4 vạn, nghe được thanh âm này, Đường Tam nhất thời nhíu mày, hắn không cần xem cũng rõ thân phận người này. Không phải là người khác, mà là người ngày hôm qua đã phải bò lăn trên đường võ hồn điện canh tân thành chủ điện điện chủ, giáo chủ Mại Nhị Tư. Ngày hôm qua, Mại Nhị Tư sau khi lăn đi, sợ đến đái cả da quần chạy về chủ điện. Hắn xem ra, mình chắc là xui xẻo, bị võ hồn điện trưởng lão cường giả cấp bậc chứng kiến mình như vậy, sợ là sẽ đến để trừng phạt. Loại ý nghĩ này làm hắn kinh sợ suốt một ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thấy phát sinh chuyện gì. Mại Nhị Tư tinh thần lúc này mới vững vàng trở lại, âm thầm phỏng đoán vị trưởng lão này cũng có thể chỉ là đi ngang qua thôi. Có lẽ, trưởng lão chỉ là diễn kịch cho đám thợ rèn xem mà thôi. Nếu không có tới tìm mình, chứng tỏ trưởng lão cũng không có ý trách cứ. Nghĩ một chút, hắn liền hiểu nhầm ý tứ. Hôm nay là đấu giá hội hắn vốn là chuẩn bị tới tham gia. Nhìn một chút không thấy trưởng lão ở đây, hắn chuẩn bị cấp cho hiệp hội một ít phiền toái, bức bách họ nhanh chóng thỏa hiệp. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không nghĩ rằng võ hồn điện trưởng lão lại đứng bên hiệp hội thợ rèn. Hắn căn bản không nghĩ tới trưởng lão đó thực sự lại là đồ giả. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trên mặt Đường Tam lóe ra một tia lạnh như băng, không có lên tiếng mà chỉ hướng về phía chữ Vinh Vinh khoát tay áo. Chữ Vinh Vinh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn y theo ý Đường Tam không có tăng giá. Mại Nhị Tư báo giá trở thành cái giá cuối cùng. 4 vạn kim hồn tệ, mặc dù khối huyền thiết này trong mắt Đường Tam giá cả không chỉ có thế, nhưng đối với nghề thợ rèn vốn không được coi trọng ở Đấu La Đại Lục, thì đó cũng là một cái giá trên trời rồi. Đấu giá tiếp tục. Kiện hàng đầu tiên giá cả tuy cao, nhưng hai người cuối cùng tăng giá quá đột ngột, chẳng những không tăng hào khí phòng đấu giá lên tí nào, ngược lại có chút cảm giác chèn ép. Những kiện hàng sau đó đều là thành phẩm, là một ít loại vũ khí đơn giản, giá cả cũng không thật cao. Tới kiện thứ 5 là một khối kim loại hiếm có, giá trị không dưới huyền thiết, chính là một khối tinh kim. Sức nặng đạt tới 50 kg. Khối tinh kim xuất hiện, không nghi ngờ lại khiến đấu giá hội tiến nhập cao trào. Được Đường Tam ra hiệu, chữ Vinh Vinh lần nữa ra tay. Khi giá lên tới 2 vạn kim hồn tệ, âm thanh đáng ghét của Mại Nhị Tư lại lần nữa vang lên. 3 vạn kim hồn tệ, tiếng thì thầm trong phòng đấu giá lại vang lên. Cùng mã số, hai lần dùng giá cao mua hai khối kim loại quý hiếm, tự nhiên dễ dàng gây chú ý cho người khác. Chữ Vinh Vinh trong mắt toát ra vài phần tức giận, vừa định giơ bảng dấu hiệu lên, lại bị Đường Tam ngăn cản. Đường Tam khẽ động môi, thanh âm liền truyền vào trong tai chữ Vinh Vinh. Hắn chỉ nói một câu, chữ Vinh Vinh tâm tình nhanh chóng bình ổn trở lại. Khối tinh kim này cũng lấy giá 3 vạn kim hồn tệ bán cho Mại Nhị Tư. Mại Nhị Tư đang âm thầm đắc ý, hai lần chèn ép đấu giá hội. Chờ khi đấu giá kết thúc, hắn sẽ có biện pháp hành hạ hiệp hội thợ rèn. thí dụ như dùng danh nghĩa võ hồn điện đảm bảo trả tiền theo kỳ hạn, cầm đồ vật trong tay, liền trì hoãn trả tiền cho đến khi hiệp hội cùng mình thỏa hiệp mới thôi. Loại chủ ý này hắn sớm đã có trong bụng rồi. Kế tiếp, tại vài khối kim loại sức nặng không lớn hoặc không quá mức chân quý, chữ Vinh Vinh đều đấu giá thành công. Ý tứ Đường Tam rất minh bạch, chỉ cần là kim loại chân quý, hết thảy đều tiến hành nhận mua. Chữ Vinh Vinh cũng tuân theo ý của hắn tiến hành. Rất nhanh, chữ Vinh Vinh cùng với Mại Nhị Tư đều trở thành tiêu điểm của cả phòng đấu giá vì số lần tố giá thành công là hai người mua nhiều nhất. Hơn nữa, hễ là Mại Nhị Tư đưa ra giá, chữ Vinh Vinh liền trầm mặc, căn bản là không cùng hắn tranh đoạt. Chuyện này cũng làm Mại Nhị Tư có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng chả thấy có điều gì không tốt, cứ nhăm nhe vào mấy món đồ giá cao nhất mà cạnh tranh. Rốt cuộc, đến phiên đấu kiện hàng thượng phẩm, lần này đẩy đi lên chính là một cỗ xe nhỏ, có vải đỏ chung lên, bên trong tựa hồ bao phủ hai người. Hiệp hội thợ rèn đấu giá đương nhiên không phải nô lệ, cái kiện hàng này nhanh chóng chiếm được sự chú ý của người xem. Kiện hàng đem ra xong, Tư Địch hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên cảm giác thấy buổi đấu giá hôm nay có chút dị thường, nhưng đấu giá vẫn cứ phải đấu, cái này chính là danh dự của Hiệp hội thợ rèn. Đây là kiện hàng đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Ta nghĩ chỉ cần nói một câu là biết ngay chất lượng của nó. Hai kiện hàng này, người chế tạo chính là sư phụ của ta, hội trưởng Hiệp hội thợ rèn, thần tượng Lâu Cao. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường xôn xao. Phải biết rằng, Lâu Cao sau khi trở thành thần tượng, rất ít khi chế tạo tác phẩm, mà dù có chế tạo ra, cũng không mang ra đấu giá. Lúc này dĩ nhiên lại mang ra hai kiện tác phẩm, đối với người đấu giá nhiệt tình xúc động có thể nghĩ đến, mà ngay cả Mại Nhị Tư cũng không khỏi ngẩn người ra. Người nào cũng biết, tác phẩm của Lâu Cao tuyệt đối là bảo vật. Tư Địch mắt thấy toàn trường hào khí đã dâng lên, mỉm cười nói, tốt, chúng ta bắt đầu đấu ghế kiện thứ nhất. Vừa nói hắn vừa đem tấm vải đỏ trên vật hình người tháo ra. Vật nọ đương nhiên khó có khả năng là một người, mà là một cái giá gỗ hình người. Cái giá đó cũng không trọng yếu mà quan trọng là thứ mà cái giá này chống đỡ. Đó là một bộ áo giáp toàn thân, hoặc không thể nói đó là áo giáp, mà chỉ có thể nói đó là một bộ quần áo hơi mỏng. Toàn thân nó hiện lên màu lam đậm, lóe ra màu sắc kim loại lộng lẫy, chất liệu lại càng giống như một bộ quần áo. Một tầng quang mang dù khoảng cách rất xa cũng có thể nhận ra. Chỉnh thể sắp xếp không có bất kỳ cái gì nổi bật lên, giống như chỉ là nhất kiện quần áo lót trong người mà thôi. Ánh mắt Tư Địch có chút si mê nhìn bộ quần áo đặc thù này, hít sâu một hơi, nói tiếp, sư phụ ta mệnh danh nó là Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp. Độ dẻo dai kiên cường của nó có thể thừa nhận cường công của hồn sư đệ lục hồn kỹ. Thần kỳ nhất là mặc dù dùng kim loại luyện thành, nhưng thân mình lại cực kỳ co giãn. Cho dù là một thú hồn sư sử dụng võ hồn sau này thân thể tăng vọt gấp đôi, nó cũng có thể tùy theo kích thước thân mình, giãn ra cho phù hợp, đạt hiệu quả phòng ngự. Cái Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp chính là dùng 8 kim loại khác nhau dựa theo pha trộn đặc thù cho dung hợp tạo ra một hợp kim có khả năng co giãn, lại chế thành sợi mà tạo thành. Trước mắt mà nói, trong chú tạo giới chỉ có sư phụ của ta, thần tượng Lâu Cao mới có thể tạo ra loại hợp kim này. Có cái nhuyễn giáp này, tương đương với có thêm một tính mạng nữa. Ta không muốn giới thiệu quá nhiều, chỉ dùng tính mạng, linh hồn cam đoan với quý khách rằng, đây là một kiện thần khí. Loại hợp kim này thần tượng Lâu Cao đã nghiên cứu suốt 10 năm, dùng rất nhiều kim loại quý hiếm qua vô số lần thí nghiệm mới chế tạo thành công. Giá khởi điểm 20 vạn kim hồn tệ. Hiện tại mọi người đã có thể ra giá. Đường Tam nhìn về phía Lâu Cao bên người, đã nhắm hai mắt lại dưỡng thần, tựa hồ kiện hàng này cùng hắn không có quan hệ gì. Hợp kim có tính co giãn, quả thật là kỳ tích. Lấy những hiểu biết của Đường Tam với chú tạo giả mà nói, hắn thật sự không hiểu được Lâu Cao làm thế nào mà được như vậy. Mà đồng dạng là thần tượng Thái Thản thì vẻ mặt toát lên vẻ khâm phục, nói nhỏ giọng, không ngờ hắn lại nghiên cứu thành công. Xem ra ta đã không bằng hắn. 50 vạn kim tệ. Mặt khác kiện kia ta cũng ra giá giống như vậy. Tổng cộng là 100 vạn kim hồn tệ. Ta nghĩ không cần phải đấu giá nữa đâu nhỉ. 100 vạn kim hồn tệ. Đó chính là một con số vô cùng lớn. Toàn trường yên tĩnh. Mà Mại Nhị Tư khuôn mặt ẩn dưới hắc bào lại vô cùng cao ý. hắn đã nghĩ kỹ, sau khi đấu giá hội chấm dứt, liền nhanh chóng quay về võ hồn chủ điện gọi người, cho thủ hạ che mặt tới cường đoạt. Vốn hắn chỉ định quấy rối, nhưng sự xuất hiện của hai kiện thần khí này làm hắn động tâm. Không hề nghi ngờ kiện nhuyễn giáp kia hẳn là dành cho nữ. Hắn chuẩn bị tiến cống cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Về phần kiện cho nam dĩ nhiên là dành cho hắn. Hắn tin tưởng mình có năng lực che giấu. Có nhuyễn giáp này, thực lực hắn không nghi ngờ sẽ tăng cường lên. Không cần lo lắng phòng ngự, tự nhiên tại phương diện tấn công không cần cố kỵ, mà hướng lên trên tiến cống, không chừng có thể được thăng chức rời khỏi tòa thành này. Lâu Cao chậm rãi ngẩng đầu lên. Đường Tam ngồi bên cạnh có thể cảm thấy sự phẫn nộ toát ra từ vị thần tượng này. Đấu giá hội với loại người ra giá không hề tính toán như Mại Nhị Tư rõ ràng là quấy rối. Những kiện khác không nói, nhưng với hai kiện thần khí là tâm huyết của Lâu Cao, hắn sao có thể khinh nhờn. Đấu giá hội có chiều hướng chìm xuống. Sau khi Mại Nhị Tư ra giá không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. 100 vạn kim hồn tệ, cho dù là phòng đấu giá cao cấp nhất trên đại lục cũng không dễ dàng xuất hiện, lại càng không nói tới hiệp hội thợ rèn phòng đấu giá không được coi trọng này. Đến nơi này đa phần đều là khách thương buôn bán kim loại mà thôi, cũng không có ai tài lực hùng mạnh cả. Cũng bởi vì khó có khả năng gặp người khác cạnh tranh, Mại Nhị Tư mới dám không kiêng nể gì. Cuối cùng, vẫn là câu nói, địa vị của thợ rèn ở đấu la đại lục thật sự quá thấp. Tư Địch miễn cưỡng làm cho khuôn mặt của mình bảo trì sự tươi cười, tuyên bố Mại Nhị Tư đấu giá thành công, đồng thời cũng tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Lâu Cao động thân, bước ra ngoài, áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đi trả tiền, đưa những đồ họ đấu giá được đem đến. Đường Tam thì yên lặng nắm tay Tiểu Vũ cùng những người khác theo Lâu Cao ra ngoài. Trở về phòng chú tạo, sắc mặt Lâu Cao âm trầm rất khó coi. Không lâu sau, đệ tử hắn Tư Địch vẻ mặt phẫn nộ bước vào. Khi dễ người khác quá đáng, kẻ đấu giá đó là Mại Nhị Tư. Người này nói trở về lấy tiền đã đi rồi. Tư Địch bởi vì phẫn nộ, mặt đỏ lên. Hiển nhiên là tức giận tới cực hạn. Nhưng phẫn nộ cũng xem lẫn với bất giác dĩ. Dù biết Mại Nhị Tư cố tình quấy rối, thì họ cũng có thể làm gì chứ. Hiệp hội thợ rèn cùng võ hồn điện căn bản là không thể so sánh. Sắc mặt Lâu Cao đã trở nên xanh mét, đem hai kiện âm dương bát bảo như ý nhuyễn giáp thu về. Sau này không lấy ra đấu giá. Võ hồn điện, hảo một cái võ hồn điện. Tư Địch sau khi phẫn nộ, trên mặt cũng toát ra một tia sầu lo. Sư phụ, vừa rồi trước khi đi Mại Nhị Tư nói chúng ta đem đồ vật của hắn chuẩn bị cho tốt. Hắn sẽ đem tiền tới lấy. Ngài chú tạo hai kiện thần khí, sợ rằng hắn không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta có nên nghĩ đối sách hay không? Lâu Cao vỗ mạnh vào bàn, như thế nào? Hắn chỉ là một cái giáo chủ nho nhỏ, chẳng lẽ cũng dám cường đoạt sao? Đường Tam mở miệng, nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Với địa vị của võ hồn điện trên đại lục này, chuyện gì mà không thể? Thái Thản vỗ vỗ bả vai của Lâu Cao, yên tâm đi ông bạn già. Có chúng ta, tuyệt sẽ không để bọn họ cướp đi bảo bối của ngươi đâu. Ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã nghiên cứu thành công hợp kim này. Lâu Cao trong mắt toát ra tia bi ai, như vậy thì có ích gì chứ? Đường Tam nói đúng, sợ rằng ngày mai Mại Nhị Tư muốn đến cường đoạt. Thái Thản, ta biết thực lực của ngươi, nhưng là, ngươi có khả năng ngăn cản một lần, cũng không thể vĩnh viễn giúp hiệp hội thở rèn. Dù ngươi ở lại, chúng ta cùng võ hồn điện chênh lệch thật sự là không thể vượt qua. Đường Tam nói, tiền bối, chuyện này giao cho ta đi. Ít nhất người chứng kiến hai kiện thần khí nọ, cũng chỉ có canh tân thành võ hồn chủ điện đó thôi. Lâu Cao đồng tử thoáng co rút lại. Tiểu tử, ý ngươi là gì? Đường Tam mỉm cười, nhưng hắn tươi cười bao hàm một tia lạnh làm Lâu Cao không rét mà run. Tiền bối gia nhập đường môn, cái này xem như một phần lễ vật của đường môn. Nói tới đây, thanh âm của hắn thoáng dừng lại, trên người phát ra hàn ý mãnh liệt. Sát khí lạnh như băng tràn ngập cả chú tạo thất. 7 chữ chậm chậm từ trong miệng Đường Tam phun ra. Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân. Đêm. Tư Địch đối với tính tình của Đường Tam không tính là quen thuộc, nhưng nghe được những lời đầy sát khí này, nhất thời cảm giác được khiếp sợ cùng hàn ý. Không biết tại sao mà người trẻ tuổi trước mặt lại làm cho người khác tràn ngập vẻ tin tưởng. Lâu Cao trong ánh mắt cũng toát ra vài phần sắc bén. Hắn mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng dù sao cũng là một cường giả cấp bậc hồn thánh, đối mặt với sát khí của Đường Tam, chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào. "Hảo, ngươi giúp ta giết chết bọn họ, hôm nay những gì bọn người võ hồn điện đấu giá được, ta sẽ dùng giá khởi điểm bán lại cho ngươi." Đường Tam trong mắt quang mang phóng đại, nói, "Bao gồm cả hai kiện thần khí." Lâu Cao trong mắt toát ra tia do dự, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Bao gồm, ít nhất cũng là để các ngươi chiếm được. Ta cũng nghĩ đến, chúng ở trong tay ngươi sẽ xuất ra tác dụng lớn nhất." Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nói, "Lão Lâu, ta nghĩ hiệp hội thợ rèn các ngươi không thiếu tiền, không bằng cho không chúng ta cho rồi." Lâu Cao trừng mắt hung hăng nhìn Mập Mạp, nói, "Thối lắm. Ngươi cho chúng ta hiệp hội thợ rèn là thiện đường sao?" Lúc này, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp cũng đã trở về, vừa lúc nghe Đường Tam nói 7 chữ, hai người cũng không nói thêm cái gì, vốn đó cũng là kế hoạch của bọn họ. Chữ Vinh Vinh tiến lên tiếp nhận tiểu vũ trong tay Đường Tam, mà áo tư tạp thì trên người lấy ra hơn 10 cái hương tràng các loại đưa cho Đường Tam. Đường Tam cười hắc hắc, nói, "Lâu lắm rồi không ăn hương tràng của ngươi. Tiểu áo, ngươi phục chế kính tượng tràng cho hồn sư chúng ta ăn hữu dụng không?" Áo tư tạp lắc đầu nói, "Ta cũng chưa từng thử qua, bất quá nghĩ đến chắc hẳn có hữu dụng, về phần phát huy bao nhiêu thì ta không rõ lắm. Còn có thể cùng hồn kỹ của ngươi xung đột, cho nên ta không đề nghị ngươi sử dụng. Chờ chúng ta trở về rồi có thể thí nghiệm một chút." Đường Tam gật đầu, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Mỗi một hồn sư võ hồn đều có những đặc điểm bất đồng, hướng am hiểu cũng tự nhiên khác nhau. Áo tư tạp phục chế kính tượng tràng, không nghi ngờ đã đánh vỡ quy tắc hồn sư chỉ có thể dựa vào hồn kỹ do võ hồn của chính mình lĩnh ngộ. Lúc chiến đấu với địch nhân, nếu có thể bất ngờ đưa ra võ kỹ mà đối phương ngoài ý muốn, uy lực có thể không mạnh, nhưng cũng có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Bất quá chuyện này còn cần phải thí nghiệm. Mắt thấy Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đi ra cửa, Lâu Cao không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Thái Thản, "Ngươi không đi theo bọn họ sao?" Thái Thản mỉm cười nói, "Ông bạn già, ngươi đối với thiếu chủ hiểu biết quá ít. Nói về hồn lực, ta quả thật so với thiếu chủ mạnh hơn không ít. Nhưng nói về chỉnh thể thực lực, thiếu chủ lại ở trên ta. Mà thủ đoạn giết người, ta lại càng không bằng. Ngươi chờ nghe tin tốt lành đi." Lâu Cao chấn kinh rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, ở trong lòng mình, thanh niên tên Đường Tam kia đã bao phủ bởi một tầng nồng đậm sắc thái thần bí. Ra cửa, Mã Hồng Tuấn lập tức tiến đến bên người Đường Tam, nhỏ giọng nói, "Tam ca, có muốn ta cho mượn cái khăn đen che mặt hay không?" Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, "Mập mạp, ngươi chuẩn bị đầy đủ nhỉ?" Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, "Mấy năm nay ta du lịch bên ngoài, không tiến bộ sao được, luôn luôn không thể tùy tiện lộ diện. Ngươi nói có phải hay không?" Đường Tam cười nhẹ nói, "Là lúc đi trộm gà trộm chó hay sao? Hay là lúc đi phóng hỏa?" Ách, Mập mạp có chút xấu hổ nhìn Đường Tam, "Tam ca, tại sao ngươi lại đoán được? Có muốn ta truyền cho một ít kinh nghiệm của bản thân không?" Đường Tam tức giận nói, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta còn không biết ngươi sao? Chúng ta lần này không phải đi trộm gà trộm chó, nếu có lộ diện, chỉ cần người chứng kiến chúng ta đều rời khỏi thế giới này, còn sợ lộ thân phận sao?" Đường Tam đích thanh âm chỉ có Mã Hồng Tuấn nghe được, nhưng ở trong mấy lời này, hắn đã nghe được rất nhiều điều. Hồi tưởng lại ánh mắt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lại có hàn ý ba động khi mà Mại Nhị Tư muốn đùa giỡn Tiểu Vũ, Mập Mạp âm thầm thở dài. Võ hồn điện này muốn xui xẻo, dù đắc tội Tam ca, cũng đừng đắc tội Tiểu Vũ ngay trước mắt Tam ca. Làm một người sử lai khắc thất quái, hắn thế nào lại không hiểu rõ Tiểu Vũ chính là bị Đường Tam độc chiếm cơ chứ. Tiểu Vũ bởi vì võ hồn điện mà phải hiến tế chết đi, thật vất vả mới sống lại được, lại bị một giáo chủ võ hồn điện đùa giỡn, Đường Tam nếu còn có thể ngăn chặn lửa giận của mình thì mới là lạ đấy. Màn đêm đen kịt, che khuất cả mặt trăng, không khí có chút lạnh, cũng có chút tĩnh. Hai bóng đen nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm về cùng một hướng. Đang đi, bỗng Đường Tam cước bộ dừng lại, xem ra, chúng ta không cần phải đi xa như vậy. Mã Hồng Tuấn lập tức hiểu ý, hai người nhanh chóng nấp sau một góc khuất. Không lâu sau, từ phía xa dần dần truyền lại tiếng nói ồn ào, chỉ thấy vài chục người đang từ xa theo hướng bọn họ đi tới. Cầm đầu, đúng là Mại Nhị Tư ngày nọ đã đùa giỡn với Tiểu Vũ. Phía sau hắn, Tất cả đều là hồn sư mang trang phục võ hồn điện. Đường Tam lẳng lặng đứng ở trong góc, tay phải đặt trên vai mập mạp, truyền âm nói, canh tân thành võ hồn chủ điện hồn sư chắc hẳn đều ở nơi này. Vì thần khí, bọn họ dốc toàn lực lượng rồi. Ngươi trực tiếp tới võ hồn chủ điện phóng hỏa, nếu như gặp phải hồn sư, chỉ cần thực lực không mạnh, giết không tha. Nếu như không có, tự đốt hang ổ của bọn chúng. Mập mạp nhìn bọn hồn sư không ngừng tới gần, nhỏ giọng nói, vậy những người này, Đường Tam nơi khóe miệng toát ra một tia tà dị, bọn họ cứ giao cho ta đi. Mã Hồng Tuấn không nói thêm cái gì, mang theo điểm thương xót nhìn qua đám hồn sư nọ, xoay người biến mất trong bóng tối. Giáo chủ đại nhân, chúng ta lần này cướp đoạt hiệp hội thợ rèn gì đó, có thể có phiền toái hay không? Dù sao, tại canh tân thành này hiệp hội thợ rèn địa vị cũng rất cao. Một hồn sư có chút lo lắng nói ra. Mại Nhị Tư hù lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, có thể có phiền toái gì, ai thèm đem loại hiệp hội thợ rèn rác rưởi này để ý chứ. Đừng quên, chúng ta là một phần của võ hồn điện thần thánh, thiên hạ bá chủ võ hồn điện. Chúng ta làm việc hết thảy vì võ hồn điện phát triển. Thợ rèn hiệp hội dám cự tuyệt trở thành một phần của võ hồn điện, bọn chúng nhất định phải bị giáo huấn. Chỉ bằng vào mấy tên hồn sư cấp thấp bọn chúng, võ hồn lại rất bình thường. Thế nào lại ngăn cản được bọn ta? Chúng ta hồn sư đích địa vị là không có ngành nghề nào có thể so sánh. Mọi nghề nghiệp khác đều là vì chúng ta hồn sư mà phục vụ. Hiệp hội thợ rèn gì đó được cung cấp cho chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng. Nhưng vừa nói tới chỗ này, những nét bị ổi trên mặt Mại Nhị Tư bỗng dưng đọng lại. Không riêng gì hắn, tất cả hồn sư ở đây đều đột nhiên cảm giác được một cổ run rẩy đến từ linh hồn. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình cùng ngoại giới tựa hồ hoàn toàn cách ly, đã bị cỗ hàn khí đó hoàn toàn cách ly. Một tia yếu ớt đến từ nơi sâu nhất trong nội tâm khiến đám người không khỏi toát ra một tia kinh hãi từ trong mắt. Một tiếng hét thảm từ cuối đội ngũ vang lên. Mọi người như một con thỏ đã bị kinh hãi cực độ quay nhanh về phía sau. Một hồn sư thực lực không mạnh lắm đã chậm rãi té trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập cực độ hoảng sợ. Hai tay bứng chính yết hầu của mình, máu tươi như một con rắn nhỏ dài phóng ra không ngớt từ khe rách ở cổ họng. Có thể thấy rõ ràng một liễu diệp đao màu lục bạc như cánh ve, dài ước chừng 7 tấc từ bên trái cổ hắn đâm vào. Không khí tựa hồ trở nên càng tĩnh, càng lạnh hơn. Mại Nhị Tư hét lớn một tiếng, người nào, lăn ra đây. Mọi người phóng thích võ hồn, cẩn thận đề phòng. Nghe lời hắn nhắc nhở, đám hồn sư chưa bao giờ trải qua chiến trường mới tỉnh ngộ, cơ hồ là rất kích động phóng thích ra hồn hoàn của mình. Trong nhất thời, hoa lệ sáng lòa, hồn hoàn xuất hiện đã phần nào khu trừ sự sợ hãi trong lòng đám hồn sư. Tụ tập lại cùng một chỗ, luồng hàn khí đó cơ hồ dần dần bị đạm hóa. Ngay lúc này, không biết là ai đã hét to một tiếng, ở bên kia, theo tiếng kêu, mọi ánh mắt đều đổ về phương hướng bóng tối nhìn lại. Một đạo bóng đen dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Hắn tiến từng bước rất tự nhiên, mỗi một bước lại tiến lại gần đám hồn sư. Đêm đen tối mịt, rất khó coi được tướng mạo của hắn, chỉ có thể từ dáng điệu phân biệt được đó là một nam nhân. Không cần Mại Nhị Tư lên tiếng, cơ hồ mọi người bắt đầu phóng thích hồn kỹ của mình, tựa như phô thiên cái địa, phóng về phía phương hướng cái bóng đen. Đương nhiên những hồn kỹ đó đều không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của họ, bởi vì họ còn muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhân tính là ích kỷ, nhất là bọn hồn sư quen sống an nhàn hưởng thụ này, ai cũng không muốn thành kẻ kế tiếp bị chết. Nhưng là, ngay khi bọn họ vừa phát động công kích, bóng đen nọ liền biến mất. Không có bất cứ cái gì báo hiệu, cứ như vậy mà biến mất. Tại vị trí của hắn, dưới sự công kích của đông đảo hồn sư võ hồn chủ điện canh tân thành, một trận chấn động kịch liệt vang lên. Một ít hồn sư thực lực yếu thậm chí không có phát hiện bóng đen nọ biến mất, còn đang vì công kích chúng mục tiêu mà dương dương tự đắc. Một cái bóng lạnh lùng được chiếu rọi từ hồn hoàn của đám hồn sư trải dài trên mặt đất. Một đại hồn sư đột nhiên cảm giác được trên người hơi hơi tê dần. Ngay sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng một vật hình cái chùy bén nhọn từ ngực mình lộ ra. Hắn muốn kêu gào, nhưng lại phát hiện, chính mình ngay cả thanh âm đã không thể nào phát ra được nữa. Cũng không đau đớn, chỉ có tê dại. Nhưng dù miệng hắn có mở rộng cũng không thể nào phát ra được một tia thanh âm. Trước khi bóng tối dần bao phủ, hắn chợt thấy hết thảy mọi vật đều bị một cái gì đó thôn phệ. Ngã xuống không phải một người, mà là hai. Cái bóng thon dài sau lưng hai người nọ, không biết từ lúc nào bên ngoài cơ thể đã mọc lên 8 cái trường mâu, trong đó 2 cái đã đâm thủng thân thể bọn họ. Lấy lực phòng ngự của hồn võ họ mà nói, căn bản là không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả phòng ngự nào. Trước mặt 8 cái chu mâu này, bọn họ làm sao có thể may mắn thoát khỏi chứ? Một tiếng nổ phát ra từ tay phải của Đường Tam, phần đông hồn sư liền quay phát người lại, tiếng kêu thê lương vang vọng thảm thiết trong bầu trời đêm. Có ít nhất 4 gã hồn sư thân thể bị chư cát thần nỏ sắc bén xuyên qua mà mất mạng. 2 cổ thi thể nhăn nheo đồng thời theo bát chu mâu bay lên, chặn đứng công kích từ mấy tên hồn vương có phản ứng nhanh nhất. Mà sau đó cái bóng thon dài cũng đã lại một lần nữa biến mất. Nếu nói người thứ nhất bị giết làm cho hồn sư của canh tân thành võ hồn chủ điện sợ hãi, thì như vậy, 6 người vừa chết sau đấy lại khiến bọn họ hoàn toàn lâm vào trạng thái kinh hoàng.